Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, đối chiến mở màn. Tốt, người để bọn họ đi tới. Bạch Vũ hiện tại cũng không rõ ràng Nưu Tiểu Khai gọi tới Lỗ đại sư, một người có thể hay không trấn trụ phủ thành chủ, cho nên nếu như còn có kỳ tha thế lực tham gia, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, Ngao Cách chỉ có một người đi ra. Bạch Vũ không hỏi Ngao đi nơi nào. Hắn biết Ngao có chút thủ đoạn, chỉ sợ không tiện để tự mình biết. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay, đồng dạng hướng về sàn quyết đấu đi đến. Mà lúc này tại sàn quyết đấu phía trên, đã sôi trào, lại nghe có chuyên môn trọng tài mở miệng nói ra. Các vị, trận này so sánh, là từ chúng ta phủ thành chủ chi tử sư Việt cùng một vô danh cường giả Bạch Tiên giữa hai người. Chiến đấu, hai người có thể nói đều là thần linh cấp bậc đỉnh cao cường giả. Một trận chiến này, tuyệt đối là từ trước tới nay thật đỉnh phong nhất chiến. Tuyệt đối là đáng giá ghi vào sử sách. Các vị hôm nay đến người quan sát, nói không chừng cũng có cơ hội tái nhập sử sách, cho nên mọi người cần phải may mắn chính mình hôm nay đến nơi này. Mà cái này trọng tài nói lớn, như vậy một đống nói nhảm, bất quá chỉ là vì phía dưới chuyện này mà thôi. Hiện tại, cho phép tất cả mọi người bắt đầu hạ cược. Sư Việt tỷ số thắng 80%, tỷ lệ đặt cược 2-1, Bạch Tiên tỷ số thắng 20%. Tỷ lệ đặt cược 1-2, vô luận như thế nào, sàn quyết đấu sẽ không thua thiệt. Bọn họ tiền đặt cược là căn cứ đánh bạc chỉ tới, y theo thứ tự trước sau tới. Một khi hai phương đổ đấu thiên tài địa bảo đạt đến một cái cân đối điểm thời điểm, thì sẽ không thể lại cược. Lúc này, mặc kệ ai thắng ai thua, đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Tất cả đánh bạc chỉ tiền đánh bạc, đều muốn toàn về những người này. Mà bọn họ chỉ là quất trong đó thành mà thôi. Nhưng là liền xem như quất thành, cũng là chỉ kiếm lời không bồi thường sự tình. Ngoại trừ nơi này tiền đặt cược bên ngoài, tất cả mọi người cũng có thể tự mình đánh cược cược. Tựa như Bạch Vũ hơn ngàn thời điểm cùng cái kia nửa bước thần vương cường giả đổ đấu, tiền đặt cược cũng là mở tư nhân bàn. Tà áp sư Việt thắng, tà áp sư Việt thắng, vô số đạo liên tiếp âm thanh vang lên. Thanh âm này như sóng lớn âm thanh đồng dạng, nhất trọng tiếp nhất trọng. Sàn quyết đấu phía trên sư Việt, trên mặt của hắn, trong nháy mắt dâng lên như có như không tiếng cười tới. Mà Bạch Vũ lại là phiền muộn, vậy mà không ai áp hắn thắng, hắn làm sao cam tâm đâu. Nếu như bốc lên nguy hiểm tính mạng quyết đấu, hắn đều thu hoạch được không hơi có chút chỗ tốt, như vậy hắn chiến đấu cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Vũ Nhi, đi giúp ta áp, có thể áp bao nhiêu áp bao nhiêu. Bạch Vũ trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Mộ Dung Vũ Nhi, hắn không sợ chính mình hôm nay tài phú bị bại lộ. Bởi vì thì bản thân hắn mà nói, hắn hôm nay là đã chú ý muốn gây nên nhiều người tức giận. Đã mưa gió đủ lớn, lại cái nào sáng sớm quản hắn có phải hay không tiết rơi đâu. Đã hắn đều đã gây nên nhiều người tức giận, như vậy muốn hay không điệu thấp, cũng liền không có gì để làm vì. Tà áp Bạch Tiên thắng, Mộ Dung Vũ Nhi giòn tan nói. Nàng cực kỳ rung động lòng người. Những người này nhìn Mộ Dung Vũ Nhi nũng nịu một nữ nhân, lượng Mộ Dung Vũ Nhi cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu thứ tới. Nhưng là, làm Mộ Dung Vũ Nhi đem những vật này cầm đến về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại cái này trong không gian giới chỉ, thành đống hắc ám tinh thạch, thành đống linh thạch, còn có vô số yêu thú nội hạch. Mà lại, những nội hạch này bình giai vô cùng không thấp, thậm chí có hơn 150 bước thần vương, thậm chí thần vương cấp bậc nội hạch tồn tại. Khoản tài phú này, cơ hồ có thể bù đắp được những người này lấy ra tài phú tổng cộng. Theo Bạch Vũ đem khoản tài phú này lấy ra, toàn bộ thắng lợi cân bằng, dường như đều đang phát sinh lấy biến hóa. Bởi vì không có người cho rằng Mộ Dung Vũ Nhi là đứa ngốc, mà đối phương xuất ra nhiều như vậy tài phú đến đổ đấu, vậy liền chỉ có thể nói rõ đối phương đối với Bạch Vũ thắng lợi có nắm chắc tất thắng. Cho nên rất nhiều người đều tại bắt đầu hối hận chính mình tham dự đổ ước. Thế mà, đổ ước đã có hiệu lực. Cho dù là những người này, cũng không đổi được sàn quyết đấu quy củ. Sư Việt nhìn thấy quyết đấu lập tức bắt đầu. Sau đó hắn giơ tay lên một cái. Người bên ngoài trong nháy mắt thì sôi trào. Chỉ là theo Sư Việt tay hướng phía dưới hung hăng đè ép. Những người này trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe lúc này Sư Việt mở miệng nói ra. Các vị hôm nay ở chỗ này là một cái giám chứng. Hôm nay ta Sư Việt cùng Bạch Tiên người kia. Ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu. Bất kỳ người nào không được xoa tay. Nếu như ta bất hạnh chết tại Bạch Tiên trong tay. Đó là ta tài nghệ không bằng người. Tất cả người của phủ thành chủ. Còn có phía ngoài bằng hữu. Bất đắc dĩ Bạch Tiên giết ta làm lý do. Hướng về Bạch Vũ xuất thủ. Sư Việt sau khi nói xong thì bước ra một bước. Lập tức hắn mở miệng nói: có thể chiến a? Bạch Vũ cười lạnh không thôi. Những đại gia tộc này đều là như vậy. Nếu như Sư Việt thật bị mình giết, nếu như mình sau lưng không có chỗ dựa, cái kia e là cho dù là hắn lại thế nào lợi hại cũng không có quan hệ. Nhất đẳng phủ thành chủ đại nhân vật tới, nàng muốn chạy đều chạy không đi. Mà bây giờ hắn duy nhất có thể có cơ hội chạy thoát, cũng là chậm rãi cùng đối phương mài thời gian, đợi đến đối phương Ngưu Tiểu Khai đem Lỗ Đại Sư gọi tới, hoặc là đợi đến Ngao đem Ba Mắt Vương tộc cường giả gọi tới, hắn mới dám toàn lực xuất thủ đánh giết đối phương. Chiến, liền xem như muốn kéo dài thời gian, Bạch Vũ biết, cũng không phải lúc này, cho nên hắn trong nháy mắt thì mở miệng, giống. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Sư Việt trong nháy mắt cũng là bước ra một bước, sau đó trên mặt đất có sấm sét vang lên, tiếp lấy cả người hắn dường như hóa thành một đạo kim sắc quang mang, mà lại đạo tia sáng này lưu lại vết tàn. Bạch Vũ tâm lý hung hăng run lên, hắn phát hiện, Sư Việt thực lực, vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bạch Vũ lúc này một cái chếch bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt. Phía sau của hắn, trong nháy mắt vang lên một tiếng đâm rách không khí tiếng phá hủy tới. Bạch Vũ quay người xem xét, phát hiện Sư Việt lại không sai đã đến bên cạnh hắn. Nguy hiểm thật, Bạch Vũ phát hiện tốc độ của đối phương. Vậy mà cường đại biến thái, cùng hắn thi ra lôi đình chi lực sau thân hình so sánh. Cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập tầng tầng bạch quang. Sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp theo ban đầu rời đi, mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, Sư Việt một quyền này, lại không có chút nào sức tưởng tượng rơi vào hắn vừa đứng yên vị trí. Nếu như là Sư Việt nhất kích đánh không cho phép Bạch Vũ, Sư Việt còn sẽ cho rằng cái kia là đối phương may mắn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ liên tục hai lần tránh qua công kích của hắn. Hắn liền xem như cho rằng phạt hạnh. Cũng không thuyết phục được chính mình. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Sư Việt đối tại tốc độ của mình phi thường hài lòng. Đây là hắn đồng giai vô địch trọng yếu một chút. Cũng là tốc độ của hắn chiếm ưu thế. Mà bây giờ Bạch Vũ lại là liên tục tránh qua, tránh né đối phương. Ngươi hãy cho ta suy nghĩ một chút. Bạch Vũ giúp làm suy nghĩ hình. Sư Việt quả nhiên không tại công kích. Chỉ là trắng đại khái suy nghĩ có 2-3 phút dáng vẻ. Cũng không có cấp Sư Việt đáp án. Sư Việt nhất thời giận dữ. Mở miệng nói. Bạch Tiên, người mẹ nó đang đùa ta. Bạch Vũ này thì lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Biến đến có chút người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Mở miệng cười. Người đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Đã lâu như vậy, hiện tại mới phát hiện. Bạch Vũ vốn là vì trì hoãn thời gian, cho nên có thể đầy đủ không chiến thì không chiến. Ngươi làm chết, Bạch Vũ mà nói làm cho Sư Việt trong nháy mắt giận dữ. Hắn bước ra một bước, lần nữa hướng về Bạch Vũ giết tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.